Thần đạo Đan Tôn, chương 627, Hóa Thiên Hoàn, góc truyện audio.com. Tiểu Tháp không đáp lại, cũng không biết là không thèm để ý hay vì mất trí nhớ nên căn bản không biết. Lăng Hàn không có được trả lời, cũng không thất vọng, hắn vốn chỉ thuận miệng hỏi, không phải muốn từ chỗ Tiểu Tháp được trả lời. Hắn tỉ mỉ nghiên cứu những mạch văn kia, cân nhắc huyền diệu trong đó. Ta thật giống như có chút rõ ràng. Lăng Hàn tự nói, bản thân đáy bình này là một linh khí, hắn truyền thần thức vào, ảo diệu của linh khí cũng thể hiện ra. Ông lão kia nói đây là luyện tiên bình, tự nhiên là khuếch đại. Có điều, đáy bình này lõm xuống, kỳ thực là một cái bát. Bên trong từ thành không gian, có thể hấp thu vạn vật luyện hóa, trở thành tinh khí bản nguyên nhất. Ồ, cái này không phải tương đương với đang luyện chế nguyên tinh sao? Lăng Hàn hết sức kinh ngạc, hắn không ngừng nhìn cái bát, đây chỉ là một thạch bát rất nhỏ, miệng chén to bằng bàn tay, nhưng bên trong có thể hình thành không gian rất lớn, vô cùng thần kỳ. Hắn rút 5 cây linh dược, sau đó lấy thạch bát ra, linh lực tràn vào trong, từng mạch văn trên bát phát sáng, toàn bộ thạch bát trở nên óng ánh, thả ra lực hấp dẫn mạnh mẽ. 5 cây linh dược kia bay lượn lên, vèo, liền đi vào trong chén. Quả nhiên, bên trong có không gian khác, vài cây linh dược rõ ràng lớn hơn bản thân thạch bát nhưng lại bị thạch bát nuốt sạch sành sanh. Chỉ một lát, Lăng Hàn liền nghe trong chén có mùi thơm ngát truyền ra, hắn nhìn lại, chỉ thấy trong chén nào còn linh dược gì, đã hóa thành một giọt chất lỏng màu xanh lục tỏa ra hương vị thấm ruột thấm gan. Kia là 5 cây linh dược a, mỗi một cây đều là cấp 5, nhưng chỉ ngưng ra một giọt, cái này quá khuếch đại đi. Lăng Hàn thu nguyên lực, thạch bát thu hồi ánh sáng, trở nên cực kỳ giản dị, mới nhìn chính là một món đồ cổ cũ kỹ. Hắn đảo ngược thạch bát đổ vào trong miệng, giọt chất lỏng màu xanh kia chậm rãi rơi xuống, đùng, rơi vào trong miệng hắn, nhất thời, một mùi thơm ngát không cách nào diễn tả tràn đầy miệng, để hắn như muốn vũ hóa thành tiên. Nhưng càng kinh người chính là, loại năng lượng kia cực kỳ thuần túy, từ cổ họng của hắn tiến vào dạ dày, sau đó khuếch tán, lưu truyền toàn thân. Dược lực thật tinh khiết. Lăng Hàn cảm khái nói như vậy, bất kể là linh dược hay đan dược, đại bộ phận chỉ có thể tạo được tác dụng tích lũy nguyên lực, nhưng từ sinh hoa cảnh bắt đầu, võ giả càng cần chính là ngộ đạo. Tỷ như sinh hoa cảnh, muốn đạo hoa phát triển, nhất định phải khắc họa ý chí võ đạo lên, đây là chất dinh dưỡng. Đan sư mạnh như Lăng Hàn, có thể lấy ra ý chí thiên địa từ trong dược liệu, ăn vào có thể tương thông đại đạo, đưa đến tác dụng xúc tiến võ đạo tăng lên. Nhưng cái thạch bát này, lại có tác dụng đồng dạng, trong linh dịch có mạch văn đại đạo cực kỳ kinh người. Tương đương với một vị đại đan sư a. Hơn nữa, sau khi tinh luyện vật liệu cấp 5, lại đạt đến công hiệu cấp 6, này thậm chí vượt qua hiệu quả của đan dược. Không chỉ có thể tinh luyện dược liệu, ngay cả linh thạch chân kim cũng có thể. Thậm chí sinh linh cũng được. Ta rõ ràng, tại sao tiền nhân lại niêm phong nó ở trong một linh khí khác che đậy đi sự tồn tại của nó, bởi vì đồ chơi này thực quá nghịch thiên, thậm chí tổn thương thiên hòa, rơi xuống trong tay người ác luyện muôn dân mà bổ bản thân, nguy hại quá lớn a. Lăng Hàn thở dài, đại khái tiền nhân cũng không nỡ phá hủy chí bảo như thế, liền trầm. Góc truyện audio.com, Luân Minh Châu, chôn giấu ở trong một linh khí khác. Khí, bản thân không có phân chia tốt xấu, chỉ xem người sử dụng tâm thuật ra sao. Lăng Hàn nghiêm mặt nói, ta chắc chắn sẽ không lấy nó mưu hại thiên hạ muôn dân, bằng không, coi như có thể được linh dịch cuồn cuộn không ngừng, nhưng tâm của ta bịt kín ma chướng, có thể đi bao xa. Hắn tu chính là con đường mạnh nhất, không phải con đường tuyệt tình, giết chóc bằng không đối với hai loại người sau mà nói, dùng thạch bát này giết hết muôn dân ngược lại phù hợp con đường bọn họ lựa chọn. Tiểu Tháp, ta thật giống như được một thứ không tầm thường. Lăng Hàn cười nói, Tiểu Tháp hiện lên, nó nhìn chằm chằm thạch bát một hồi, mới nói. Ta nghĩ ra rồi, đây là Hóa Thiên Hoàn. Có điều, này tuyệt đối không phải chính phẩm, ở trong trí nhớ mơ hồ của ta, Hóa Thiên Hoàn sớm đã bị đánh nát, đây là hàng nhái, nhưng cũng không tệ, giao cho ta có thể lấy ra 7 đạo nguyên lực. Mới 7 đạo, Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói. Khối hỗn độn nguyên thạch kia, ngươi lấy ra bao nhiêu nguyên lực? 9 đạo, Tiểu Tháp bình tĩnh nói. Cái thạch bát này lại còn không mạnh bằng hỗn độn nguyên thạch. Chờ chút, hỗn độn nguyên thạch là bảo vật ngay cả Tu La Ma Đế cũng điên cuồng, hơn nữa thể tích lớn bao nhiêu. Mà thạch bát nhỏ như vậy, liền có thể lấy ra 7 đạo nguyên lực, có thể thấy được chất liệu không bình thường. Thật giống như một khối thần thiết nặng 3 cân, có thể chế tạo thành linh khí cấp 10, mà một khối thần thiết khác nặng đến 10 cân, nhưng là nguyên phôi. Như vậy dựa theo phép tính của Tiểu Tháp, khẳng định khối sau càng thêm chân quý, nhưng đối với võ giả mà nói, khối trước lại quý giá hơn gấp trăm lần. Nhìn từ góc độ khác nhau, giá trị mỗi một vật phẩm đều không giống. Lăng Hàn kinh hỉ, thạch bát này không thay thế được đan dược bởi vì nó chỉ có thể để luyện ra năng lượng tinh khiết nhất, không giống đan dược đa dạng, công dụng khác nhau. Thế nhưng bởi vì còn có công hiệu tinh luyện, để dược liệu cấp 5 nắm giữ hiệu quả cấp 6, cái tác dụng này liền lớn. Trong hắc tháp có quá nhiều linh dược cấp thấp nguyên bản không có tác dụng gì, nhưng bây giờ thì sao, dùng hóa thiên hoàn để luyện cấp 3 biến cấp 4, cấp 4 biến cấp 5, phế vật cũng có thể lợi dụng a. Lăng Hàn tiến hành thử nghiệm, hắn rút ra lượng lớn dược liệu cấp 3 thu vào hóa thiên hoàn tinh luyện, rất nhanh hóa thành 30 mấy giọt chất lỏng, nhưng hắn không dừng lại, tiếp tục khởi động hóa thiên hoàn, chất lỏng này dung hợp tinh luyện lần thứ 2, đã biến thành một giọt. Hắn nếm thử, không khỏi lộ ra nụ cười, cái này tương đương với nguyên tinh nhị tinh, nhưng càng dễ hấp thu, bởi vì là trực tiếp ăn vào trong cơ thể. Nguyên tinh nhị tinh là thần thai cảnh mới có thể luyện chế, giống như bảo dược cấp 5. Dược liệu cấp 3 biến thành cấp 5 tuy ít ỏi, nhưng đã biến hóa về chất. Lăng Hàn thỏa mãn, hắc tháp thêm vào hóa thiên hoàn, này quả thật là tuyệt phối. Thân hình hắn lóe lên, ra hắc tháp, hoa mắt rồi, sao tiểu tử này lại đột nhiên xuất hiện. Con thỏ thấy, không khỏi kêu to lên, Lăng Hàn cười hì hì nói, khinh công của ta càng ngày càng trâu bò, cái này tuyệt đối không phải khinh công. Con thỏ thầm khẳng định lấy năng lực cảm ứng của nó, nếu như Lăng Hàn từ đằng xa vọt tới, nó nhất định có thể cảm giác được. Thời gian gần đủ rồi, có thể đi dự. Góc truyện audio.com, tiệc, Lăng Hàn cười nói, ba người xuất phát trước cũng đã nghe qua, bởi vậy bọn họ biết hiện tại nên đi nơi nào. Xuyên qua một cánh rừng, chỉ thấy phía trước xuất hiện một biệt viện, diện tích rất lớn, bên trong lại còn có một hồ nước. Đây tuyệt đối là gần đây kiến tạo, tường ngói đều rất mới. Vương gia cũng thật bảo tay, thiên kim đại tiểu thư ở đây tu luyện, bọn họ liền kiến tạo một biệt viện. Không chỉ như thế, từ cửa lớn biệt viện bắt đầu, liền có một tảng đá lát thành đường, một đường kéo dài đến mấy dặm, hai bên là cây cối liên miên. Tránh qua một bên, một chiếc xe ngựa lái tới, phu xe lạnh lùng quát. Cách trương.